Cánh cửa kêu lên một tiếng rồi mở ra. Lòng Tiết Chi run lên. Chậm rãi đẩy cửa vào. Đối diện là một đại sảnh u ám. Mặc dù đồ trang trí bên trong rất cũ nhưng vẫn coi như sạch sẽ. Nhìn ra được có người thường xuyên tới đây quét dọn. Bài trí trong phòng khách không đơn điệu như căn phòng cô ngủ. Sofa, bàn trà, góc tường còn có trưng bày tủ tựa. Trên chiếc bàn trà thấp bằng gỗ thật đặt một chiếc máy hát. Trên tường treo rất nhiều bích họa mang phong cách thời Trung cổ. Lò sưởi trong tường có dấu vết củi vừa được đốt lên. Tiết Chi nhẹ nhàng rón rén đi vào. Tò mò nhìn quanh bốn phía. Vừa nhìn thấy cốc nước trên bàn. Nửa cốc cà phê bên trong vẫn còn bốc hơi nóng. Vừa nãy có người ở đây. Những dấu hiệu cho thấy người này hoàn toàn đang trốn cô. Cô không muốn đoán đó là Tiêu Chí Khiêm. Điều đó thật sự sẽ khiến cô rất khó chịu cho nên cô phải tìm được người đó. Tiết Chi đi vào phòng khách. Cẩn thận tìm lối ra. Cuối cùng ở bên cạnh lò sưởi trong tường cô tìm ra một cánh cửa ngầm rất nhỏ. Cô đẩy ra. Cửa ngầm mở ngang sang hai bên. Lộ ra một đường hầm dưới lòng đất. Cầu thang thềm đá thật dài. Bên trong tối đen không nhìn thấy gì. Tiết Chi ngồi xổm ở cửa. Nhíu mày lại. Trong lòng rối rắm, không chắc chắn có nên đi vào hay không. Nhìn tòa thành này có vẻ rất lâu đời. Không chừng còn có sản vật thời Trung cổ. Ai biết trong căn phòng dưới lòng đất này sẽ chôn giấu cơ quan gì. Mà một tòa thành lớn như này đến một bóng người cũng không có. Chẳng phải quá kỳ lạ sao? Có điều, tìm tới tìm lới cũng chỉ có một cánh cửa ngầm này. Muốn tìm được người kia thì đây chính là lối ra duy nhất. Tiết Chi đấu tranh liên tục, cuối cùng vẫn quyết định xông vào, không kéo dài thời gian nữa. Cô đi theo cầu thang thềm đá, cẩn thận dè dặt đi xuống. Trong lòng cô không ngừng lẩm bẩm, Tiêu Chí Khiêm, đừng để em phát hiện ra thật sự là anh. Cô không thể chấp nhận được sự thật anh luôn trốn tránh cô. Điều đó khiến cô rất đau lòng, rất khó chịu. Căn phòng dưới lòng đất không có một tia sáng, tối đen như mực. Tiết Chi bám tay vào tường, nheo mắt phượng, con ngươi không tự chủ mở lớn, cẩn thận sờ lần mọi thứ trong bóng tối, di chuyển bước chân nhỏ, trong không khí bốc lên mùi ẩm mốc, ngửi thật không dễ chịu. Tiết Chi nhíu mày, các giác quan trên người đều như bỗng đưa vòi ra, cô không nhìn rõ tình hình căn phòng dưới lòng đất này, chỉ có thể sờ lần vào tường đi thẳng. Lỡ như có nguy hiểm thì cô cũng dễ dàng men theo bức tường này để chạy ngược lại. Không đến mức mất phương hướng trong bóng tối. Cách chương.